Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, cổ châm. Canh hai cầu thanh, phòng khách quý bên trong mấy người, ngoại trừ Miêu Ôn Đường coi như so sánh giải khai đường tu. Những người khác đối với đường tu sự tình đều là tin vỉa hè. Nhưng Kim Hưng Khuê lời nói này lại làm cho mấy người đều trầm mặc xuống. Khủng bố, tâm ngoan thủ lạt, mấy người đối với đường tu cảm quan đã hoàn toàn thay đổi. Khái khái, Miêu Ôn Đường ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta và đường tu cộng sự qua một đoạn thời gian, đối với hắn hiểu rõ không ít. Đối đãi địch nhân, có thể hắn tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với bằng hữu, hắn khá vô cùng. Cho nên, các người chỉ cần không cố ý cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ không đối với bằng hữu hạ thủ. Hôm nay Kim lão đệ liền biểu hiện rất tốt nha. Tối thiểu đường tu đối với ngươi biểu hiện rất tán thành. Tương lai nếu như hảo hảo ở chung, rất dễ dàng kết giao thành bằng hữu. Kim Hưng Khuê trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười, gật đầu nói ra, trước đó ta còn lo lắng đường tu không tốt ở chung. Có thể vừa mới nhìn thấy hắn sau đó, ta an tâm, hắn không phải là cái loại này đại gian đại ác người. Sau tức thì, hắn nụ cười trên mặt lại từ từ tiêu thất, thay vào đó là mấy phần ngưng trọng. Nói ra, ta vừa mới nói với các ngươi những lời này, muôn ngàn lần không thể truyền đi, bằng không chẳng những chúng ta sẽ bị đường tu ghi hận. Ta biểu ca cũng muốn hỏng, yên tâm. Minh bạch, mấy đám người gật đầu, biểu thị sẽ không ngoại chuyện. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Miêu Ôn Đường đem ba người tống xuất Bách Yến Tửu Lâu. Sau đó mới một lần nữa trở lại bên trong, ở Trì Nam dưới sự hướng dẫn, đi tới tổng quản lý phòng làm việc. Tiếng đập cửa, thức dậy nghỉ ngơi đường tu. Miêu lão ca, vào đi. Đường tu từ ghế sofa trên đứng lên, cười nói, Miêu Ôn Đường mang theo tiếu ý, nói ra, đường lão đệ, ngươi để cho ta lưu lại, sợ rằng có rất trọng yếu sự tình chứ. Nói một chút coi, là không phải là lại có cái gì phát tài đại kế. Phải dẫn ta cùng nhau chơi à? Đường tu thấy buồn cười nói, nào có nhiều như vậy phát tài đại kế, kỳ thực ta tìm ngươi qua đây, là muốn xin ngươi giúp một chuyện đấy. Miêu Ôn Đường nói ra, chuyện gì, ngươi nói. Đường tu nói ra, chúng ta đều là tu luyện người, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đỉnh lô chứ, không phải là luyện chế đan dược cái loại này đỉnh lô, mà là luyện chế vũ khí đỉnh lô, ta chuẩn bị luyện chế một ít ngoạn ý, lại không có thích hợp đỉnh lô, cho nên muốn mời ngươi giúp một tay, nhìn ở nơi nào có thể mua được. Miêu Ôn Đường nhíu nói ra, luyện chế vũ khí đỉnh lô, loại vật này coi như là có thể tìm được, chỉ sợ cũng không có ai sẽ bán ra chứ. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra biết người nào có loại này đỉnh lô. Về phần hắn có nguyện ý hay không bán ra, ta liền khó nói chắc. Có ai? Đường tu thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi nói. Miêu Ôn Đường nói ra, ngươi cũng nhận thức Tử Nhất Chân Nhân. Đường tu kinh ngạc nói, Tử Nhất Chân Nhân lại có luyện chế vũ khí đỉnh lô. Xem ra ta cần liên hệ một hồi hắn, nếu như hắn nguyện ý đem đỉnh lô bán cho ta, ta sẽ cho hắn một cái công đạo giá cả. Miêu Ôn Đường lắc đầu nói ra, đường lão đệ, Tử Nhất Chân Nhân nhìn kỹ tiền tài vì cặn bã, nếu như muốn dùng tiền mua, ta khuyên ngươi chính là làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra biết hắn thiếu cái gì, nhưng vật kia quá khó khăn tìm, ở trên đời này cũng cực kỳ khan hiếm. Đường tu liền vội vàng hỏi nói, vật gì vậy? Miêu Ôn Đường nói ra, cổ châm, tốt nhất có thể góp đủ 18 căn trọn bộ cổ châm. Đó là vật gì? Đường tu đáy mắt hiện ra mê hoặc thần sắc, dò hỏi, Miêu lão ca, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vật này. Nó là hình dáng gì? Có tác dụng gì? Miêu Ôn Đường nói ra. 18 căn cổ châm. Hình dạng mỗi người không giống nhau. Mỗi một gốc trường độ, độ cung, cùng với phía trên mang theo móc câu, văn lộ các thứ tất cả đều bất đồng. Ngươi hẳn nghe nói qua cổ độc chứ? Cổ châm chính là dùng để trị liệu cổ độc bảo bối. Đường Tu hỏi, cổ độc ta ngược lại thật ra. Biết, chính là bị người ở trong người hạ độc, đựng rất cường liệt độc tính cổ. Tử Nhất chân nhân tìm kiếm cổ châm làm cái gì? Miêu Ôn Đường than thở, Tử Nhất chân nhân đệ tử thân truyền, một cái thuở nhỏ liền thông minh lanh lợi tiểu gia hòa. Hơn nửa năm trước ở Miêu Cương du lịch, bởi vì trong lúc vô tình đắc tội Miêu Cương một vị dùng cổ cao thủ, bị đối phương hạ cổ. Cái loại này cổ cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ lợi hại, coi như là Tử Nhất chân nhân nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào đem con kia độc cổ từ cái kia tiểu gia hỏa trong cơ thể khu trừ. Ta và Thiệu lão đệ cũng thử qua, như trước thúc thủ vô sách. Ta hiểu được, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nếu ngay cả Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường bọn họ đều thúc thủ vô sách, hắn cảm giác mình coi như xuất thủ, sợ rằng cơ hội cũng không đại. Dù sao rất nhiều thủ đoạn là cần tu vi phối hợp. Bây giờ tu vi của mình quá thấp, cùng mấy người bọn họ so với đều có lấy chênh lệch rất lớn. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhớ tới nhất kiện sự tình, nhất thời nhìn về phía Miêu Ôn Đường nói ra, Miêu lão ca, trước đây ta không có lưu Tử Nhất chân nhân phương thức liên lạc. Ta nghĩ ngươi mới có thể liên lạc với hắn chứ. Có thể hắn đồ đệ trong cơ thể độc cổ, có người có thể khu trừ. Miêu Ôn Đường liền vội vàng hỏi nói, ai có thể khu trừ? Đường Tu cười nói, ta một vị cố nhân, phiền phức Đường lão ca liên hệ một hồi Tử Nhất chân nhân đi. Nếu như thuận tiện, làm cho hắn mang theo hắn đồ đệ kia tới Ma Đô một chuyến. Miêu Ôn Đường gật đầu nói ra, Tử Nhất chân nhân mặc dù có điện thoại di động, nhưng hắn hầu như rất ít sử dụng. Hơn nữa hắn ở tại Thâm Sơn cùng cốc bên trong, nơi đó không có gì tín hiệu. Như vậy đi, ta liên hệ người bên kia, khiến người ta đi tìm Tử Nhất chân nhân. Một khi tìm được hắn, ta để hắn mang theo hắn đồ đệ lập tức chạy tới Ma Đô. Đường Tu nói ra, đừng quên Đỉnh Lô. Miêu Ôn Đường cười nói, yên tâm đi, nếu như người vị kia cố nhân thật có thể chữa cho tốt hắn đồ đệ. Đừng nói là Đỉnh Lô, coi như là muốn thứ càng quý giá, sợ rằng Tử Nhất chân nhân cũng sẽ lấy ra. Sau đó, Đường Tu lại cùng Miêu Ôn Đường hàn huyên một hồi, làm Miêu Ôn Đường cáo từ phía sau. Đường Tu trong đầu hiện ra Cơ Si Mị dáng dấp. Cơ Si Mị là mị tộc tộc nhân, mị tộc am hiểu đồ đạc bên trong, thì có vu truyền thừa, vu am hiểu dùng cổ, cũng am hiểu giải trừ cổ độc. Lấy Cơ Si Mị bản lĩnh, trên địa cầu cổ đối với nàng mà nói, muốn giải trừ sợ rằng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hôm nay, hắn đơn độc cùng Miêu Ôn Đường nói chuyện với nhau, là vì đạt được Đỉnh Lô. Bởi vì hắn đã sớm đem luyện chế không gian giới chỉ khoáng thạch chuẩn bị thỏa đáng, vẫn kéo dài đến bây giờ cũng chưa bắt đầu luyện chế. Chính là bởi vì không có Đỉnh Lô. Lão bản, ngài kế tiếp, Trì Nam đứng ở Đường Tu bên người, nhẹ giọng hỏi. Đường Tu nói ra, không có cái khác chuyện. Nơi đây buôn bán của Tửu Lầu kinh doanh không sai, nhìn qua rất hồng hòa. Thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về. Trì Nam vội vàng nói ra, có muốn hay không ta tiễn ngài trở về? Đường Tu chần chờ một hồi, gật đầu nói ra, vậy tiễn ta trở về đi. Tuy là mấy ngày kế tiếp không có cái gì sự tình, nhưng vẫn là muốn ở trường học thích ứng hạ sinh viên sinh hoạt. Trì Nam trên khuôn mặt toát ra, mỉm cười, nói ra, lão bản. Ta không rõ ngài tại sao muốn học đại học. kỳ thực lấy thân phận của ngài, đừng nói là sinh viên, nếu như ngươi nguyện ý, tùy tùy tiện tiện đều có thể xây một khu đẳng cấp rất cao đại học. Đường Tu cười khổ nói, kỳ thực, ta đối với học đại học cũng không có hứng thú gì. Nhưng mẫu thân ta tâm nguyện chính là ta có thể học đại học. Ta không muốn để cho nàng thất vọng. Chẳng qua, học đại học kỳ thực cũng không thấy là chuyện xấu. Dù sao học hải vô nhai, học thêm chút đồ đạc chung quy là đúng chính mình chỗ tốt. Chỉ Nam khẽ cười nói, lão bản, ngài thật không muốn là cái thanh niên nhân, ngược lại giống như là một cái học giả. Đường Tu thấy buồn cười. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền ra Bách Yến Tửu Lâu đại môn. Ở Trì Nam dưới sự hướng dẫn, hai người ở bãi đỗ xe một chiếc màu đen Lamborghini siêu tốc độ chạy trước dừng lại. Xe tốt, Đường Tu thật thích chiếc xe này ngoại hình, nhịn không được tán thán một câu. Trì Nam cười duyên nói, lão bản ngài nếu như thích, chiếc xe này ngài tùy thời lái đi. Nếu như ghét bỏ là ta khai, ta lập tức cho ngài đặt hàng một chiếc mới. Đường Tu xua tay cười nói, coi như hết, tuy là ta cũng thật thích xe, nhưng ta ở địa phương liền đậu hết mấy chiếc xe. Hơn nữa, nơi này là Ma Đô, đại đô thị, coi như là có phối trí rất cao xe thể thao, chỉ sợ cũng được dựa theo quy tắc giao thông giới hạn tốc độ yêu cầu lái xe chứ. Ở loại này địa phương lái xe thể thao, luôn cảm thấy có chút đạp hư thứ tốt. Trì Nam che miệng khẽ cười nói, lão bản, ngài cái này liền không đã biết đi. Kỳ thực Ma Đô có rất nhiều phú nhị đại, đều thích chạy như gió lốc. Chúng ta Ma Đô mặc dù đối với giới hạn tốc độ yêu cầu cực cao, nhưng chỉ có hơn một tiếng đồng hồ đường xe xương tích thành phố Lao Sơn đường cái. Cũng là đua xe say mê công việc căn cứ mà, hầu như cách Tam Xoa Ngũ, bên kia liền có đua xe trận đấu. Hôm nay 9 tháng số 1, dường như nơi đó cũng có đua xe trận đấu. Rất đặc sắc, Đường Tu kinh ngạc nói, ở Lao Sơn đường cái trên đua xe, hẳn rất nguy hiểm chứ. Hơn nữa thông nhau phương diện người mặc kệ. Chỉ Nam cười nói, theo lý thuyết, nơi đó là không cho phép tổ chức đua xe tranh tài. Nhưng có vài người năng thủ nhãn thông thiên, thông nhau phương diện lãnh đạo cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể qua bên kia chơi đua xe, hầu như đều là người có tiền, coi như là gặp chuyện không may, cũng sẽ có người xử lý. Đường Tu do dự một hồi, dò hỏi, đua xe trận đấu thực sự rất đặc sắc. Một dạng mấy giờ bắt đầu? Trì Nam nói ra, thực sự rất đặc sắc. Ta đã từng đi vào trong đó chơi đùa mấy lần. Xe Vương Mộc Tử đều bị ta cho ngược quá. Ta đây chiếc xe, chính là lúc đó ở nơi nào thắng được tiền mua. Còn như trận đấu thời gian, một dạng đều là 10 giờ tối bắt đầu. Đường Tu nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách 10 giờ chỉ còn lại có nửa tiếng đồng hồ. Lắc đầu cười nói, tuy là ta rất muốn quá đi xem một chút, nhưng thời gian dường như không còn kịp rồi. Coi như hết, Trì Nam vội vàng nói ra, lão bản, nếu như muốn đi đùa nói, ta có thể cho Mộc Tử gọi điện thoại. Đua xe trận đấu thường thường hội bởi vì tình huống đặc biệt chậm lại thời gian. Còn nữa nói, Mộc Tử cái kia ra hỏa thiếu quá ta một cái đại nhân tình. Nếu như ta gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất định có thể làm được. Đường Tu hỏi, Mộc Tử là lai lịch gì? Trì Nam nói ra, hắn là xương tích thành phố địa đầu xa, trong nhà thế lực rất đại, bất kể là chính giới vẫn là thương giới, đều có lấy gia tộc trưởng thế hệ, cho nên Lao Sơn đường cái khối kia, trải qua hắn chuẩn bị cùng kinh doanh, đều đã tốt 6-7 năm. Vẫn là thuận thuận lợi lợi nắm trong tay. Đường Tu nghe vậy sững sờ, trần chờ nói, nếu như có thể, vậy ngươi đánh liền điện thoại đi. Không có vấn đề. Chỉ Nam gật đầu cười nói. Nói, nàng thần tốc móc điện thoại di động ra, gọi thông một số điện thoại di động mã.